Chương 59, Họa Phúc Tương Ý Xích Thủy trong lòng sợ hãi đan sen. Nàng ra sức dãy rủa thân thể, muốn tránh thoát kia to cảnh trói buộc, nhưng là tốn công vô ích. Nàng chỉ có thể liều mạng lắc đầu, không để ý kia lớn khỏa hướng xuống chảy mồ hôi, trừng trừng hai mắt, nhìn xem tấm kia miệng lớn cách nàng càng ngày càng gần, mặc dù kia miệng lớn bên trong đen như mực cái gì QNZ nhìn không thấy, nhưng chính là để Xích Thủy cảm thấy cực đoan sợ hãi, không thể đi vào, nàng không nên bị nuốt vào đại thụ trong bụng. A Tiểu Bạch theo bản năng, Xích Thủy tại kia to cảnh đã xem nàng đưa đến miệng lớn bên cạnh lúc, sợ vỡ mật, tuyệt vọng nhọn cứ gọi ra Tiểu Bạch. Danh tự. Xích hồng sắc linh quang lại lần nữa lóe lên, Tiểu Bạch vừa ra tới, nhanh chóng bay tới Xích Thủy trước mặt, miệng của nó phun một cái, một đoàn như lớn chừng cái trứng gà xích hồng sắc ngọn lửa nhỏ liền hướng trói buộc chặt Xích Thủy to cảnh đánh tới. Liền gặp kia ngọn lửa cùng kia to cảnh tiếp xúc, xoẹt xoẹt tiếng vang lên, nháy mắt, cây kia to cảnh lại bị đoan nở kia ngọn lửa nhỏ thiêu đốt ra như quyền thủ kích cỡ tương đương một cái hố. Kia đại thụ giống như cũng là cảm giác được đau đớn, nhân cách hóa gào lên đau đớn một tiếng, thanh âm theo tấm kia mở miệng lớn bên trong truyền ra. Trực tiếp đánh vào ngay tại miệng lớn bên cạnh Xích Thủy trong lỗ thai, tựa như là hoành thiên lôi nổ tung, đưa nàng đánh cho trong đầu trống rỗng, tiếp lấy toàn bộ tràn đầy đốm nhỏ. Nàng lúc này hai mắt ngốc trệ, choáng đầu hoa mắt, tất nhiên là không biết, bởi vì Tiểu Bạch một kích kia, kia to cành ăn một lần đau nhức, hướng phía trước cuốn tặng động tác như vậy dừng lại. Tiểu Bạch thấy này ngược lại là vui mừng, đón lấy, lại liên phun mấy đám ngọn lửa nhỏ, muốn đem kia trói buộc chặt Xích Thủy to cành thiêu bùng ra, có thể nói nó ngọn lửa nhỏ rất là lợi hại. Liền kia to cảnh giống như cu nở dê rất là kiên kỵ, mỗi một đoàn ngọn lửa nhỏ đánh chúng nó đều muốn sắt co rúm người lại, phảng phất khó mà chịu đựng. Kia trói buộc chặt Xích Thủy lực đạo cu nở dê dần dần buông lỏng rốt cục, tại Tiểu Bạch liên tục không ngừng công kích đến, kia to cảnh phòng bị không kịp. Trên cành cây bị thiêu đốt ra mấy chục cái động, nó cũng không còn cách nào phụ trọng Xích Thủy thân thể, lại một cái sóc nảy về sau, Xích Thủy thân thể liền tùy tiện trượt ra nó trói buộc, hướng mặt đất rơi xuống. Tiểu Bạch thấy thế, vội vàng đình chỉ công kích. Hướng Xích Thủy hạ xuống thân thể đuổi theo, nó biết, nếu như nó không đi nói nàng một cái, kia nàng tại vượng vượng hồ hồ trạng thái dưới, không có chút nào phòng bị, theo chỗ cao rơi xuống đất, nhất định là muốn bị thương nặng. Mắt thấy Xích Thủy thân thể cách mặt đất càng ngày càng gần, mà nó còn chưa đuổi kịp, Tiểu Bạch trong lòng rất là sốt ruột, còn kém ước chừng hai thước khoảng cách, lại là thế nào cu nở dê không đuổi kịp. Nhưng mà, Xích Thủy dưới thân thể rơi tốc độ, nhưng là càng lúc càng nhanh, Tiểu Bạch có chút nhục trí, thật không dự được. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Xích Thủy thân thể cực tốc rơi xuống dưới. Đúng lúc này, tại Xích Thủy thân thể phía dưới, kia cách mặt đất không đủ một thước trên không, đột nhiên hoành không sinh ra một cây to cảnh, đúng là so vừa rồi trói buộc chặt Xích Thủy cây kia to cảnh còn muốn lớn hơn một lần. Mặc dù thân thể của nó khổng lồ, nhưng lại một điểm không ảnh hưởng động tác của nó, chỉ thấy nó đem Xích Thủy thân thể vừa tiếp xúc với, cũng không lại quấn, mà là đi lên ném đi, Xích Thủy thân thể tựa như là một viên cầu, bị tùy tiện liền tha va o không trung. Mà Tiểu Bạch, nhưng là tại cái này liên tiếp biến cố phía dưới, cuối cùng là đuổi kịp Xích Thủy, lúc này, nó chính song chảo nắm chắc Xích Thủy vào áo, cùng Xích Thủy cùng một chỗ lại trở lại không trung. Nó đang chờ muốn buông lỏng một hơi, đã thấy Xích Thủy thân thể tại bị ném đến điểm cao nhất về sau, lại cực tốc hạ xuống. Nó hiện tại đã sớm chuẩn bị, nắm chắc Xích Thủy vào áo, huy động hai con cánh nhỏ, cố gắng đem Xích Thủy thân thể đi lên nói, nhờ vào đó giảm xuống nàng hạ xuống tốc độ. Có thể nói, nó làm được phi thường thành công. Dưới sự giúp đỡ của nó, Xích Thủy hạ xuống tốc độ bị giảm hơn phân nửa, tin tưởng lấy tốc độ như vậy xuống dưới, Xích Thủy hẳn là có thể an toàn hạ xuống mặt đất. Nghĩ đến chỗ này, Tiểu Bạch lợi dụng thời gian rảnh nhàn hướng trên mặt đất nhìn lên, lại đông nhiên quá sợ hãi, dị thường khó coi. Bởi vì, nó mới, chỉ lo cố gắng chậm lại Xích Thủy hạ xuống tốc độ, đồng thời không có chú ý nàng hạ xuống phương hướng, đối đãi nó hiện tại nhìn kỹ lúc, nhưng là phát hiện, Xích Thủy hạ xuống vị trí. Chính là kia đại thụ đã trương đến cực hạn miệng lớn bên trong. Nó nhanh chóng cải biến phương hướng, kéo Xích Thủy, không lại hướng lên nói, mà là hướng hoành bên trong rồi, muốn thay đổi cái kia quy tích. Nhưng lực lượng của nó quá nhỏ yếu, hơn nữa phát hiện được lại quá muộn, tuy là không nhỏ cải biến điểm quy tích, nhưng kia đại thụ miệng to lớn như thế, cái này chút ít cải biến, căn bản không thay đổi được cái gì. Lúc này Xích Thủy, tại một trận choáng váng về sau, cho tới bây giờ, mới hơi tốt một chút, nàng cau mày. Phí sức mở hai mắt ra, liền gặp được nàng chính hướng tâm kia miệng lớn cực tốc rơi xuống A, nàng ra sức huy động hai tay, muốn thay đổi rơi xuống phương hướng, nhưng là phí công, hiển nhiên, hai cánh tay của nàng, còn không có có phi hành bản lĩnh, không cách nào cải biến phi hành phương hướng. Tại nàng thét lên bên trong, cuối cùng là cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ, rơi va o tấm kia miệng lớn hắc ám, vô biên hắc ám Xích Thủy cùng Tiểu Bạch, khi tiến vào kia miệng lớn về sau, liền bị cái này bóng đêm vô tận bao vây, nhưng thân thể của các nàng, đi đồng thời không có dừng lại, mà là tại tiếp tục hạ xuống, tựa như lọt vào vực sâu vạn trượng, thật lâu đều rơi không tới đáy. Này thời gian, lâu phải làm cho Xích Thủy cùng Tiểu Bạch hoảng sợ tâm, cũng bắt đầu hòa hoãn lại, Xích Thủy thu hồi thét lên, muốn đem cảm giác nhô ra đi, đúng là không thể, các nàng hiện tại thân ở vị trí, giống như tại thời không trong khe hẹp, mà các nàng nhanh chóng hạ xuống, liền tựa như đang tiến hành xuyên qua thời không. Rốt cục, không biết trải qua bao lâu, tại Xích Thủy cùng Tiểu Bạch lo lắng bất an bên trong, các nàng rơi vào một vũng bích hồ nhỏ màu xanh lục đố bên trong. Mặc dù các nàng rơi xuống tốc độ rất nhanh, nhưng ở đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Xích Thủy chỉ là đang đập hướng mặt hồ thời điểm, hơi choáng váng một chút, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng song chân vừa đạp, hai tay nhẹ nhàng vạch một cái, rất nhanh liền phù đến trên mặt hồ, thật thoải mái rất lâu không có như thế buông lỏng. Nàng nằm ngửa ở trên mặt hồ, đưa mắt hướng bốn phía nhìn một cái, nháy mắt ngốc trệ ở đây là một cái như thế nào quái dị không gian á, cũng chỉ có một hồ nước nhỏ, kính trình chỉnh sửa hình tròn, đường kính ước chừng chừng trăm trượng, sâu không thấy đáy, nước hồ là màu xanh biếc, liếc nhìn lại, xanh uông uông một mảnh, rất là mê người. Thế nhưng là, trừ cái này hồ nước nhỏ bên ngoài, nàng không nhìn thấy bất luận cái gì một khối lục địa, hồ nước nhỏ bốn phía đều là bóng loáng không biết là cái gì vật liệu gỗ tạo thành tường gỗ, cùng hồ nước nhỏ đồng dạng hình dạng, cao cao đứng vững. Xích Thủy đi lên nhìn một cái, con ngươi lập tức co rụt lại, nàng tựa như là lọt vào một cái cổ dài bình, bình cảnh chính là kia tường gỗ. Không cách nào tưởng tượng cao dài, nàng chỉ thấy bầu trời, cũng chỉ như ánh trăng lớn nhỏ, không mây, có chút hiện ra màu lam. Ở trên mặt hồ trống không không khí, cũng là màu xanh nhạt, như là kia tầng tầng lụa mỏng, đem hồ nước nhỏ nhẹ nhàng bao phủ. Mà Xích Thủy lúc này mới phát hiện ra, nàng cảm thấy thoải mái nguyên nhân, đúng là trong hồ kia nước hồ, cùng kia màu xanh nhạt không khí, đều ẩn chứa nồng đậm một hệ thuộc tính linh lực. Nồng đậm trình độ, so với trong cấm địa, lại muốn vượt qua vô số lần, hơn nữa nơi này linh lực, 10 phần thuần túy, nàng hai mắt nhắm lại cảm ứng một trận, không có tìm được một chút cái khác thuộc tính linh lực. Len ken một tiếng vang nhỏ, Xích Thủy mở mắt ra, nhìn về phía kia phát ra tiếng chỗ, liền gặp chỗ y màu xanh nhạt không khí nồng đậm, ở trung tâm chỗ đó. Ý huyền không có vài giọt màu xanh biết giọt nước, liền gặp có một giọt nước cái đầu lớn nhất, kia lụa mỏng tựa như phụ tải không được trọng lượng của nó, mặc nó rơi xuống, tìm nơi nương tựa kia đại dương màu xanh lục. Xích Thủy lập tức giật mình, chẳng lẽ cái này ao nước nhỏ đố, lại đều là từ những cái kia màu xanh nhạt không khí một giọt ngưng tụ mà thành, cái này cần trải qua một số năm thời gian, mới có thể ngưng tụ ra dạng này đại một cái hồ nước đi ra, muốn đến bước này, nàng không khỏi kinh thán không thôi. Tinh thuần như thế một thuộc tính linh lực, để toàn thân của nàng sảng khoái không thôi, nàng đem cảm giác thả ra, thăm dò một chút trong hồ cùng chung quanh, trừ nàng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sinh vật, nàng xác thực đã định chưa bất kỳ nguy hiểm nào, trong lòng mới thoáng thở dài một hơi. Đồng thời, nàng nhịn không được thật sâu hút vào mấy cái kia màu xanh nhạt không khí, trong đó phong phú linh lực, để trong cơ thể nàng mỗi một tế bào đều sinh động không thôi, nhao nhao la hét còn muốn càng nhiều nàng lại liên tiếp hút mấy cái, thật sự là thật thoải mái a, hôn thân nhẹ nhàng. Phía trước một phen mạo hiểm, phảng phất hao hết khí lực của nàng, hiện tại toàn thân buông lỏng, một chút buồn ngủ đánh tới, nàng vô lực nhẹ hơi chớp mắt, giống như muốn đi vào mộng. Đẹp. Không thể ngủ, Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên theo đáy lòng vang lên, đã kiên định lại to, một chút liền đem Xích Thủy bối rối đánh tan. Xích Thủy mở mắt ra, hoang mang nhìn về phía Tiểu Bạch, mặc dù nàng hiện tại là phiêu ở trên mặt hồ, nhưng nàng có thể cam đoan, cho dù là nàng ngủ thiếp đi, cũng là sẽ không chìm vào đáy hồ, kia dẫn hồn sáo sớm đã bị nàng quán trú một sợi linh lực, biến lớn mấy lần, đệm ở dưới thân thể nàng chỗ, phù ở trên mặt nước, nhẹ nâng thân thể của nàng, ngăn cản nàng chìm xuống. Đình chỉ hô hấp. Tiểu Bạch thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Tại Xích Thủy vô cùng nghi ngờ nhìn về phía nó lúc, nó lật ra một cái liếc mắt, lơ lửng trên bầu trời nàng, giải thích nói, ngươi muốn ngủ thiếp đi, cũng đừng nghĩ lại tỉnh lại. Nói xong, nó thấy Xích Thủy vẫn là không hiểu, thô tiếng lại nói ra, như thế nồng đậm linh khí, không phải thân thể của ngươi có thể chịu được, ngươi hô hấp quá nhiều, đến lúc đó thân thể không cách nào phụ tải, chắc chắn bạo liệt mà chết. Xích Thủy nghe, lập tức kinh hãi, nháy mắt tỉnh táo lại, nàng còn tưởng rằng nơi này không có gặp nguy hiểm, nguyên lai đúng là nguy cơ sâu nằm sau một không chú ý, liền sẽ mất đi tính mệnh, nghĩ đến chỗ này, nàng trên trán mồ hôi, liền không cầm được hướng xuống trôi. Nàng lập tức đình chỉ hô hấp, dù cho lại dễ chịu, nàng cũng không dám hút thêm dù là một điểm không khí. Không chờ một lúc, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Nàng đột nhiên nhớ tới, mặc dù nàng hiện tại tu tiên về sau, thể chất khác hẳn với người bình thường, hơn nữa nàng hiện tại đã tu luyện tới tầng thứ 9, chính là đình chỉ hô hấp nửa khắc đồng hồ, cũng là không có vấn đề. Mấu chốt ở chỗ, coi như nàng kìm nén đến lại lâu, cũng là có thời gian, mà nàng hiện tại ở chỗ này, không biết Luca Nao mới có thể ra đi, cũng không thể để nàng luôn luôn dạng này kìm nén đi không hô hấp sẽ chết, nhưng hô hấp tiến những cái kia màu xanh nhạt không khí, nàng QNZ sẽ chết. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Chẳng lẽ nơi này linh khí như thế nồng hậu dày đặc, đúng là một chỗ tuyệt địa a? Nàng nói kia đại thụ, sao hảo tâm như thế, đưa nàng đưa vào đây? Đối với người tu tiên tới nói, địa phương tốt như thế, nguyên lai đúng là như thế. Hung hiểm sắc mặt của nàng một chút liền biến hóa khó coi không thôi, khuôn mặt QNZ có chút đỏ lên, đã bắt đầu không kiên trì nổi. Trong lòng của nàng, vạn phần lo lắng, ngay tại cấp tốc suy nghĩ, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết? Nàng dùng sức lắc đầu, không được thế, nhưng là nàng một chút lại nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Mà lúc này Tiểu Bạch mới bắt đầu gật gù đắc ý quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn một lát sau, mới cảm thán nói, nhìn tới đây hẳn là viên kia đại thụ trung tâm, ta phía trước liền phát hiện nó dường như tu luyện ra một loại không gian thần thông, nguyên lai quả thật như thế, nó vờ ơ y ma đưa nó đan phủ luyện hóa thành một cái không gian, thật sự là thật bất khả tư nghị. Xích Thủy lúc này chính tâm tiêu không thôi, nàng mặc dù nghe được Tiểu Bạch, nhưng đồng thời không có nghĩ lại, QNZ liền có chút không có hiểu, nàng QNZ cũng không quan tâm. Nàng chỉ biết nói, nàng sắp không chịu đựng nổi nữa, nói không chừng sau đó không lâu, nàng cũng sẽ tượng Tiểu Bạch nói như vậy thân thể bạo liệt mà chết. Tiểu Bạch, giúp ta nghĩ một chút biện pháp a. Tuy là không có hiểu, nhưng Tiểu Bạch từng nói qua nó có không gian phương diện thần thông, nàng là biết đến, vậy nó nói không chừng sẽ có những biện pháp khác. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại mảnh nhìn một chút Tiểu Bạch sắc mặt, thấy nó tựa như đồng thời không hoảng hốt dáng vẻ, để nàng QNZ đi theo nỗi lòng bình tĩnh hai phần. Tiểu Bạch quay đầu, nhìn qua nàng đã nghẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lắc đầu, hời hợt nói ra, không gian thần thông, ngươi không phải QNZ có một cái không gian giới chỉ a? Xích Thủy thân thể cứng đờ, đúng à, nàng QNZ có một chiếc nhẫn, nghe Tiểu Bạch nói qua, kia là một cái chân thực tồn tại không gian, mặc dù không biết cụ thể ở đâu, nhưng là tổng có không khí tồn tại đi. Nghĩ đến chỗ này, nàng ngay lập tức đem cảm giác thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong, cuốn lên một đoàn nhỏ không khí đi ra. Tiến đến nàng chóp mũi, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức đại hỉ, đây là nàng có thể hô hấp không khí mới mẻ. Nàng vội vàng lại hít thở mấy cái, thẳng đến sắc mặt khôi phục bình thường, nàng mới thở dài một hơi, thân thể lại lần nữa buông lỏng xuống, ghé vào dẫn hồn sáo bên trên. Rốt cục giải quyết, nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, đạt được cái này chiếc nhẫn, những vật khác cũng còn không tới kịp dùng, trước hết nhất dùng tới nhưng là bên trong không khí, thật sự là thế sự khó liệu a. Chí ít, trong thời gian ngắn đợi tại không gian này bên trong, là không có gì lo lắng. Như vậy tiếp xuống, chính là nên tìm kiếm cách đi ra ngoài. Rất nhanh, Xích Thủy cùng Tiểu Bạch ngay tại kia hồ nước nhỏ bên trên, đồng bền hơn 10 ngày, nhưng các nàng vẫn là không nghĩ tới ra cái không gian này biện pháp. Nàng tựa như là ngồi tại đáy giếng một đầu hết xanh, trên không cái kia bình cảnh chi chừa NG, nàng khu động dẫn hồn sáo, đều không đủ trình độ một nửa của nó, lại càng không cần phải nói muốn theo trên không bay ra ngoài, nàng chỉ có thể ngưỡng vọng đến kia một khối nho nhỏ bầu trời, ngẫu nhiên có một đóa mây trắng thổi qua, để nàng biết nàng còn sống, sinh tồn ở trên đời này, cho nàng như vậy một chút điểm tưởng niệm. Một ngày, nàng rốt cục chịu đủ đồng bình ở trên mặt hồ, không thể tu luyện, mỗi ngày cứ như vậy ngồi chờ chết tình huống. Tích cốc đan nàng mặc dù chuẩn bị rất nhiều, nhưng luôn có ăn xong một ngày, nơi này chỉ có một loại thuộc tính linh lực, trong cơ thể nàng có 5 cái nguyên thần, cũng không dám hấp thu nơi đây linh khí tiến hành tu luyện. Cái này khiến nàng tại cái này hơn 10 ngày bên trong, trừ nghĩ đến thế nào mới có thể ra đi, nhưng là không có kết quả bên ngoài, thời gian còn lại đều là đang ngẩn người, cực đoan nhàm chán. Nàng dưới cơn nóng giận, buông ra cảm giác, thăm dò vào chiếc nhẫn bên trong, tại kia một mảnh hoang vu bên trong, tìm được một cái đại hố sâu. So với cái này ao nước nhỏ đố, còn muốn lớn hơn gấp bội. Nàng điều động cảm giác, bắt đầu đem cái này ao nước nhỏ đố bên trong màu xanh biếc nước hồ, càng không ngừng hướng chiếc nhẫn bên trong đưa, rót vào cái kia trong hố sâu. Đây là một hạng phi thường công trình vĩ đại. Cảm giác của nàng sau khi dùng xong, chỉ cần vừa khôi phục, nàng lập tức lại tiếp tục. Thời gian lại đi trước đi tiếp hơn 2 tháng, tại cảm giác của nàng không biết bị hao hết bao nhiêu lần qua đi, kia hồ nước mặt hồ kịch liệt giảm xuống, cuối cùng rốt cục để Xích Thủy gặp được cái này ao nước nhỏ đố đáy hồ. Ở trên mặt hồ phiêu đã gần 3 tháng, nàng rốt cục lại lần nữa đạp trên mặt đất, hiện tại còn dư một phần nước, nhưng QNZ vẹn vẹn đủ bao phủ đầu gối của nàng, mà đồng thời, một phần bị dìm ngập tại đáy hồ đồ vật, QNZ bắt đầu từng cái hiện lộ ra. Xích Thủy phóng tầm mắt xem xét, kia màu xanh biếc đáy hồ, ẩn ẩn một mảnh trắng xóa, nàng nhìn chăm chú lại nhìn đi, nhưng là hít một hơi hơi la nhở, những cái kia lại tất cả đều là bạch cốt âm u. Chìm tại đáy hồ, trải thành một mảnh, không biết là người, vẫn là thú loại. Xích Thủy vừa nghĩ tới, như không phải là bởi vì nàng có một cái không gian giới chỉ, khẳng định giống như những này, hóa thành một đống bạch cốt, chìm vào đáy hồ này, vinh thế lại không thấy hết cơ hội. Thân thể của nàng liền không khỏi run lên, cảm thấy hôn thân lạnh buốt, không biết lu cờ nào, không ngờ xuất mồ hôi lạnh cả người. Thật lâu, nàng mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục điều động cảm giác, đem kêu bao phủ đáy hồ một điểm cuối cùng nước hồ toàn bộ rời vào chiếc nhẫn bên trong. Sau đó, nàng tìm một vị trí, đem những cái kia bạch cốt đẩy ra, lộ ra tầm 10 thước lớn nhỏ một khối đất trống, ngồi xuống. Đáy hồ này, QNZ cùng kia tường gỗ, bóng loáng vô cùng, trừ những này còn chưa có bị luyện hóa bạch cốt bên ngoài, lại không có chút nước bùn. Nhưng mà, nàng ngồi tại đáy hồ, trong lòng lại cũng không bình tĩnh. Tiếp xuống nàng muốn làm gì đâu bị vây ở phương thiên địa này bên trong, nếu như tu luyện, như vậy nàng trước kia suy nghĩ 5 cái nguyên thần đều do nhất hệ thuộc tính linh lực tầm bổ, bảo trì cơ hồ đồng dạng lớn nhỏ tình huống sẽ phát sinh cải biến. Nơi này chỉ có một hệ thuộc tính linh lực, nói cách khác, nàng nếu như tu luyện, chỉ có thể hấp thu đến một hệ linh lực, như vậy, đến lúc đó, trong cơ thể nàng một hệ linh lực sẽ vượt xa cái khác thuộc tính linh lực, cân bằng liền bị đánh vỡ, mà từ đại lượng một hệ linh lực tẩm bổ cái kia nguyên thần, tất nhiên sẽ lớn mạnh, viễn siêu mấy cái khác nguyên thần. Xích Thủy không khỏi nghĩ đến, thiên cực chân nhân, cũng là bởi vì không cách nào khống chế trong cơ thể mấy cái nguyên thần, mới có thể triệt để điên dại. Chẳng lẽ nàng cuối cùng QNZ muốn đi lên đồng dạng con đường lập tức, nàng liền lộ ra một nụ cười khổ, nàng không tu luyện, vẫn là một con đường chết. Nàng hiện tại tu vi không đủ, còn không thể hoàn toàn tích cốc, đến lúc đó tích cốc đan dùng xong, nàng còn không thể ra cái không gian này lời nói, cũng chỉ có bị tươi sống chết đói là lựa chọn tại tương lai không lâu bị chết đói, vẫn là lựa chọn ngay ở chỗ này tu luyện, nàng lựa chọn người sau. Tuy có điên dại nguy hiểm, nhưng này địa linh khí dồi dào, trong tay nàng lại có một viên trúc cơ đan. Nếu như may mắn có thể trúc cơ, như vậy triệt để tích cốc về sau, nàng sẽ có nhiều thời gian hơn, đến lúc đó nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hoặc là nghĩ biện pháp khác nữa vượt qua kia điên dại chứng bệnh, QNZ còn có cơ hội. Như thế nghĩ như vậy, nàng rất nhanh liền tâm tư nhất định, đã quyết định được chủ ý mặc kệ kia áo đo nộ thần có thể hay không tìm tơ y cấm địa đến, tiến tới lại tìm đến nàng hiện tại ở địa phương, nàng đều còn không có quên mất uy hiếp của hắn. Cách hắn đưa cho kỳ hạn còn không đủ thời gian 7 tháng. Nàng ở chỗ này an tâm tu luyện, nàng còn có liều mạng cơ hội. Bất quá, nàng vẫn là gọi ra Tiểu Bạch, hỏi ra ở chỗ này, Tiểu Bạch cũng vô pháp cảm ứng được cha hắn vị trí lúc, lòng của nàng khôn ngoan an. Tiếp xuống, tất nhiên là tiến vào dốc lòng trong tu luyện.